Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 43 Bắc Tống Phong Lưu. Dưới lầu, Ngô Phúc Vinh vừa mới thay một bộ quần áo mới đã bị một tên thủ hạ bắt được, đưa tới trước mặt Vương Tuyên Ân. Hôm nay quả thực là một ngày đen đủi với ông ta. Vương Tuyên Ân cũng nhận biết Ngô Phúc Vinh, cười lạnh nói: Ngô lão nhân, bản nhân hội cũng không muốn làm khó dễ lão, ta hỏi lão tiểu tử Lý Kỳ đâu? Giờ đây Vương Tuyên Ân đâu còn vẻ nhu thuận ở yến tiệc nữa, mà là kiêu ngạo tới rối tình rối mù. Ngô Phúc Vinh cũng nhận ra Vương Tuyên Ân, vừa mới bắt đầu ông ta rất là sợ hãi, nhưng lại nghĩ tới hoàng thượng cũng ở đây, trong lòng bình tĩnh lại đáp: Nhà nội, lão hủ cũng không biết Lý sư phó đang ở đâu, bởi vì ông ta không biết Lý Kỳ định làm như thế nào, cho nên cũng không biết phải trả lời kiểu gì, đơn giản dở bài lấp liếm. Không đói, Vương Tuyên Ân híp mắt khẽ nói: Ta thấy lão giả người chắc là đã chán sống rồi. Nói xong liền dùng hai mắt ra hiệu cho tên thủ hạ đang khống chế Ngô Phúc Vinh. Tên thủ hạ này cũng mặc kệ đối phương già hay trẻ, liền chuẩn bị giáo huấn Ngô Phúc Vinh một trận, chợt nghe thấy một thanh âm lười biếng vang lên: Cái tên kia, ngươi thật cũng quá hèn hạ vô sỉ đi. Người ta lớn tuổi như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ động tay động chân. Muốn đánh thì đánh với mã gia ta đây này. Vương Tuyên Ân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử không buộc tóc đi ra từ bên kia. Người này chính là Mã Kiều. Một tên thuộc hạ đứng ở bên cạnh Vương Tuyên Ân vừa nhìn thấy Mã Kiều, sắc mặt liền siết chặt, lập tức nhỏ giọng nói vào tai của Vương Tuyên Ân vài câu. Vương Tuyên Ân nghe xong hai mắt trừng lên, vỗ bàn, lạnh lùng nói: Thằng nhãi kia thật là to gan, dám bắt người của ta, có ai không, bắt thằng nhãi đó lại. Mã Kiều không một chút sợ hãi, mỉm cười nhìn bọn họ, tạo cho người ta có một cảm giác rất ngu ngốc, khờ dại. Bỗng trên lầu vang lên tiếng cười lớn: Nguyên lai là Vương nha nội đại giá quang lâm, Lý Kỳ có lỗi vì không từ ra tiếp đón. Vương Tuyên Ân nghe thấy thanh âm này ngẩng đầu mạnh, chỉ thấy Lý Kỳ đang từ từ đi xuống từ lầu 3, nhất thời nổi trận lôi đình, quả thực là cừu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt. Phất tay hướng tên thủ hạ còn đang khống chế Ngô Phúc Vinh, ý bảo y thả ông ta ra trước, âm lãnh cười nói: Tên đầu bếp ngươi rốt cuộc đã xuất hiện. Lý Kỳ đi xuống cười ha ha: Nhà nội, ngài nói gì vậy? Tại hạ một mực ở chỗ này mà. Nói xong hắn lại hướng Mã Kiều: Mã Kiều, lá gan của ngươi thật không nhỏ, còn không mau hướng Vương nhà nội nhận lỗi. Mã Kiều tức giận nói: Vì sao ta phải hướng hạng người đó nhận lỗi? Đầu nhếch lên, nhỏ giọng oán hận nói với Lý Kỳ: Lý sư phó, sao ngươi xuống sớm vậy? Tốt xấu cũng để cho ta thừa dịp này xem cảm giác giúp kẻ yếu trừ bạo nó như thế nào chứ. Sư phụ ta dạy cho ta võ công chính là hy vọng sau này ta có thể làm những việc chính nghĩa. Ngươi tạm thời lui qua một bên đi. Giúp người yếu trừ bạo? Con mẹ nó, ngươi cho rằng đang quay phim à? Ngu ngốc thật. Vừa nãy nếu ta không đi xuống thì ngươi đã xong đời rồi. Ngươi cho rằng Vương nha nội dễ bị khi dễ như vậy sao? Lúc cái tay thủ hạ định đánh Ngô Phúc Vinh, Lý Kỳ đang muốn tiến lên ngăn cản. Về sau thấy Mã Kiều đi ra, trong lòng liền yên tâm. Nhưng hắn thật không ngờ Mã Kiều lại là kiêu ngạo như vậy. Vừa tới thì đã chuẩn bị động thủ với Vương Tuyên Ân, hắn đành phải hướng Vương Tuyên Ân chắp tay nói: Tại hạ quản giáo không nghiêm, đắc tội nha nội, tại hạ thay y nói lời xin lỗi. Nhưng ngữ khí chẳng có ý xin lỗi chút nào. Lần trước Vương Tuyên Ân đã được chứng kiến khả năng tiếu lý tàng đao của Lý Kỳ, cho nên làm sao mà tin hắn được, cười lạnh nói: Xin lỗi, ngươi cho rằng ngươi nói lời xin lỗi là xong sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi lập tức thả người cho ta. Sau đó lại hướng bản nha nội dập đầu: Có lẽ bản nhà nội sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Còn không, hôm nay ta sẽ ném ngươi xuống sông cho cá ăn. Cái tên ngu xuẩn này đang nằm mơ à? Muốn lão tử dập đầu, ngươi cũng xứng? Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc. Lời này của nhà nội là có ý gì? Thả ai? Một tên thủ hạ bỗng chỉ vào và Mã Kiều và nói: Chính là tên này bắt người của chúng ta. Ủa? Lý Kỳ hiếu kỳ nhìn Mã Kiều. Mã Kiều, ngươi bắt người của Vương nhà nội à? Mã Kiều buồn bực tức giận nói: Ngươi biết rồi còn hỏi. Người này thật không thích hợp để diễn trò. Lý Kỳ trừng mắt nhìn y một cái, ra vẻ kinh ngạc. À, lẽ nào nha nội đang nói tới cái tên vừa nãy đổ máu chó và tiểu điếm? Tại hạ thấy chắc nha nội đã nhầm. Hạ người hạ lưu như vậy, sao có thể là người của nha nội cơ chứ? Cái tên không sợ chết Mã Kiều rất nghiêm túc nói: Ta lại thấy rất giống. Tống Huy Tông đứng ở lầu 3 nhìn một màn này không nhịn được mỉm cười lắc đầu. Tiểu tử kia một khi mắng người, không hề có một kẽ hở. Chậm thấy Vương Tuyên Ân không phải là đối thủ của hắn. Vương Tuyên Ân nghe hai người kẻ sướng người họa, khuôn mặt tối sầm, hận không thể sai đánh hai người một trận, nhưng lại nghĩ tới người của mình đang ở trong tay của Lý Kỳ, cưỡng chế lửa giận trong lòng, khẽ nói: Hãy bất giảm ngôn đi, mau mau giao người ra đây. Đám thủ hạ vừa nghe lập tức bao vây Lý Kỳ và Mã Kiều lại. Lý Kỳ không chút sợ hãi, nhún vai nói. Nhà nội, ngài làm gì vậy? Tại hạ cũng không nói là không thả người, tại hạ chỉ muốn rõ ràng mọi chuyện thôi. Nói xong hắn lại nửa đùa nửa thật. Không phải là nhà nội sai người đổ máu chó vào tiểu điếm đấy chứ? Vương Tư Đân nhíu mày cười lạnh nói. Đúng thì sao? Lý Kỳ khẩn trương hề hề nói. Hề nhà nội, ngài đừng chuyện gì cũng ôm vào người, đây chính là chuyện phạm pháp à, nếu phải tới nha môn, phải ngồi tù đấy. Vương Tư Đân tự hồ nghe thấy một chuyện cười như vậy, cười lên ha hả, đám thủ hạ kia cũng cười theo. Lý Kỳ vẻ mặt ngây thơ, hỏi, nhà nội, ngài cười cái gì vậy? Vương Tư Đân biến sắc, hừ lạnh nói, không sợ nói cho người biết, cho dù kéo tới phủ Khai Phong, phủ Doãn Khai Phong cũng không làm gì ta. Cho dù có người ngồi tù, người đó cũng nhất định là ngươi. Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh. Không phải chứ, ta nghe nói phủ Khai Phong chính là nơi trăm họ đòi sự công bằng, vì sao ta phải ngồi tù? Cũng quá không có thiên lý đi mà. Ở nơi này bản nha nội chính là thiên lý. Vương Tuyên Ân cực kỳ kiêu ngạo nói. Y vừa dứt lời, chỉ nghe thấy lầu ba chuyển tới một tiếng phanh, nghe như là tiếng chén vỡ. Vương Tuyên Ân nhìn lên cau mày hỏi, phía trên đó có người? Lý Kỳ âm thầm cười nhạt, nhưng hắn cũng không muốn lôi kéo sự chú ý của Vương Tuyên Ân lên lầu ba, vội nói, nhà nội đừng nói linh tinh, dù ngài lớn hơn cũng không hơn được hoàng thượng. Đây là điều đương nhiên, nhưng tiếc rằng hoàng thượng không ở đây, không có người có thể giúp được ngươi. Vương Tuyên Ân cắn răng cười lạnh. Lý Kỳ bỗng cười nói, nhà nội đoán là sai rồi, hoàng thượng chính là đang ở trong này. Vương Tuyên Ân cả kinh, vô ý thức nhìn xung quanh, tâm niệm vừa động, làm gì có chuyện hoàng thượng tới đây cơ chứ, nhất định là tên đầu bếp kia muốn hù dọa mình. Liên chỉ vào Lý Kỳ, tên đầu bếp ngươi được lắm, dám dùng hoàng thượng để dọa bản nha nội, xem ra không cho người nếm chút đau khổ, người sẽ không biết hối cải là gì. Người đâu, đánh tên đầu bếp không biết sống chết kia cho ta. Chậm đã. Lý Kỳ vung tay, chậm rãi lấy một cái quạt từ trong lồng ngực, vẻ mặt vui tươi hớn hở nói, cây quạt này chính là do hoàng thượng ban thưởng cho ta. Thấy quạt như thấy người, nha nội cũng đừng làm sảng bậy. Vương Tuấn Ân kinh ngạc lập tức hiểu ra, cười ha ha, không phải chỉ là một cây quạt thôi sao? Bản nha nội thật không coi vào mắt. Hoàng thượng ban thưởng đồ vật cho ta nhiều không đếm hết. Ta nói thật cho ngươi, cho dù hôm nay ta lấy mạng nhỏ của ngươi, hoàng thượng cũng không trách tội ta. Lần trước ở phủ Thái Sư, ta suýt nữa đụng vào hoàng thượng cũng bỏ qua cho ta đấy thôi. Ha, nói tiếp đi, ngươi càng yêu bức ta càng thích. Lý Kỳ nhạc nở hoa, vẻ mặt lại khổ não. Nhà nội, ngài nói nhỏ giọng một chút, bà thước trên đầu có thần minh, nếu lời này rơi vào tai của hoàng thượng thì chính là tội bất kính đó. Vương Tư Đân rất vô sỉ cười nói, sao, ngươi muốn cáo ngự trạng à? Vậy ngươi thử xem hoàng thượng tin ngươi hay là tin ta. Trên đầu ba bỗng lại vang lên một tiếng phanh, thanh âm lần này lớn hơn. Vương Tư Đân giật mình, thẹn quá hóa giận, thầm nghĩ, người trong cái tiệm này chắc đều ăn tim gấu mật báo nên mới dám khiêu khích mình. Một tên thủ hạ bên cạnh y chỉ lên trên cả giận nói, là tên gia hỏa đôi mù nào dám quấy nhiễu nhà nội nhà ta nói chuyện. Gan người này lớn thật. Lý Kỳ coi như phục, cơ mặt của Lý Kỳ co rúm vài cái vội nói, xin các vị bớt giận, ở trên có vài vị khách quý, có thể là do uống nhiều, Lý Kỳ thay bọn họ xin lỗi các vị. Vương Tuyên Ân tức giận nhìn lên lầu một cái, hai lần bị xen ngang đã khiến y rất khó chịu, nghĩ bụng giải quyết việc này trước đã rồi đi lên giao huấn đám người kia một trận. Y hướng Lý Kỳ nói, ngươi đừng dài dòng nữa, nhanh giao người ra đây, bản nha nội không có kiên nhẫn để đợi ngươi. Dạ. Lý Kỳ gật đầu, hướng Mã Kiều nhỏ giọng hỏi, người kia thế nào rồi? Đang hôn mê. Ta muốn hỏi chân của y đã gãy chưa? Đã gãy, cho dù thần tiên cũng không cứu được. Vậy là tốt rồi. Khóe miệng của Lý Kỳ dương lên nói, vậy người mau dẫn người nó tới. Trong lòng ta ác nghĩ, ta cho thêm ngươi mồi lửa, cho ngươi khiến việc này càng thêm ồn ào, tốt nhất là ý đồ mưu sát hoàng thượng. Tội danh này thật không nhỏ à? Mã Kiều ừ một tiếng, xoay người đi ra đằng sau. Lý Kỳ lại hướng Vương Tuyên Ân nói, nhà nội, ngài an tâm một chút chớ vội, người của tay hạ đang dẫn ra. Vương Tuyên Ân thấy biểu lộ nịnh nọt của Lý Kỳ, tưởng rằng hắn đã sợ, cười lạnh một tiếng, hất đầu nói, người đừng tưởng như vậy là xong, hôm nay nếu ngươi không dập đầu trước mặt ta, ngươi đừng hòng đi ra cánh cửa này. Lý Kỳ lộ vẻ khó khăn, điều này tại hạ sợ nha nội không có cơ hội để tại hạ nhận lầm. Vương Tuyên Ân sững sờ nhíu mày nhìn Lý Kỳ, trong lòng bỗng có một tia không yên bất an. Một lát sau chỉ nghe thấy một tiếng kêu gào thê thảm, nhà nội cứu, cứu tiểu nhân mới, đừng kéo, đau chết mất. Lý Kỳ quay đầu nhìn thì nhất thời hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy Mã Kiều kéo một quái vật đi tới. từ đầu gối xuống dưới của quái vật này đã gãy thành hình 90 độ, quả nhiên cho dù thần tiên cũng không cứu được. Vương Tư Đần ngây dại, há hốc miệng nào nào, vội vàng đi tới. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. Đám thủ hạ kia cũng vội vàng đi theo. Mã Kiều thấy Vương Tư Đần lao tới liền giao người cho y, đi đến bên cạnh Lý Kỳ nhỏ giọng nói. Ta làm như vậy được chưa? Cũng không chảy một giọt máu nào. Hey, người thật đúng là nhân tử. Khóe miệng của Lý Kỳ lộ nụ cười nhạt, thấp giọng nói. Người cẩn thận một chút. Đợi tí nữa kẻ nào dám xông lên, người cứ đánh thoải mái cho ta. Đây cũng là hoàng thượng bày mưu đặt kế. Người thật thông minh. Ta biết rồi. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, ngươi không sao chứ? Vương Tư Đân thấy bộ dáng này của Thi Thanh thì cũng không dám đụng tới y, ngồi bên cạnh khẩn trương hỏi. Sắc mặt của Thi Thanh trắng bệch, mặt đầy mồ hôi. Vừa thấy Vương Tư Đân, nước mắt liền chảy ra, yếu ớt nói, nhà nội, ngài rốt cuộc đã tới. Nếu ngài không tới, tiểu nhân chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngài. Chỉ tiếc sau này tiểu nhân không thể đi theo ngài làm tùy tùng. Sắc mặt của Vương Tuyên Ân tái nhợt, đôi mắt bắn ra lửa hỏi, là ai? Là ai khiến ngươi thành ra như thế này? Thi Thanh bỗng trợn mắt nhìn Lý Kỳ và Mã Kiều đang thì thầm to nhỏ, gian nan giơ tay lên, chỉ vào hai người. Là bọn chúng đánh gãy chân của tiểu nhân, nhà nội nhất định phải báo thù cho tiểu nhân. Vương Tuyên Ân quay đầu, độc địa nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ và Mã Kiều. Lý Kỳ buồn bực. Vị nhân huynh này, ngươi cũng đừng ỷ vào ngươi là người tàn tật. Liên oan uổng người tốt, cũng không phải là ta bẻ gãy chân của ngươi. Mã Kiều ủy khuất nhìn Lý Kỳ, cũng hướng Thi Thanh nói. Huynh đệ, nếu không ta sẽ lộn chân người lại, rồi việc này coi như xí xóa, được không? Ngươi... Thi Thanh chỉ kêu lên một tiếng, liền tức giận tới hôn mê bất tỉnh. Lý Kỳ và Mã Kiều đều lắc đầu nhìn về phía Vương Tiên Ân, chăm miệng một lời nói. Việc này không liên quan gì tới ta. Đám phế vật các ngươi còn không mau xông tới, đánh gãy hai chân tay của bọn chúng. Khuôn mặt trắng nõn của Vương Tương tức giận mà trở nên dữ tợn. Khoan! Một tiếng quát to bỗng vang lên từ bên ngoài. Phụ thân! Vương Tương Ân thẫn thờ nhìn người nọ, người tới chính là Vương Phủ. Vương Phủ chợt đến đã khiến cho Lý Kỳ sững sờ. Trong lòng chẳng những không sợ hãi mà hết sức cao hứng, âm thầm cười trộm. Tới đúng lúc lắm, lần này không lột một lớp da cha con nhà ngươi, ta liền theo họ Vương. Phụ thân, người xem bọn chúng đã khiến Tiểu Thanh thành ra cái gì, người nên báo thù cho Tiểu Thanh. Vương Tuyên Ân lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt cầu xin chạy tới bên cạnh Vương Phủ, khóc lóc kể lể. Vương Phủ liếc nhìn Thi Thanh, lại chuyển mắt hướng Lý Kỳ, trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ yếu ớt đáp. Bẩm Vương Tương, sự tình là như vậy. Sáng sớm hôm nay, người này chạy tới tiểu điếm, đổ máu chó. Thảo Dân nhất thời tức giận, bởi vậy đã kêu hạ nhân giao huấn đi một trận. Chính là hạ nhân của Thảo Dân không biết nặng nhẹ, kết quả biến thành như vậy. Thảo Dân đáng chết. Thảo Dân thực sự không biết y là người của lệnh công tử, mong Vương Tương tha mạng. Người nói bậy, rõ ràng chính là do người phân phó. Vương Tuyên Ân phẫn nộ chỉ vào Lý Kỳ nói. Lý Kỳ ủy khuất, thực xin lỗi nhà nội, tại hạ cũng không biết sự việc là đến mức này. Phụ thân, mong gọi người chém thằng nhãi này. Vương Tuyên Ân xuất ruột tới nhảy lên, bằng đáp trả lại là một cái bạt tai của Vương Phủ. Nhưng Vương Phủ không tát Lý Kỳ mà là tát Vương Tuyên Ân. Một tát này không chỉ khiến cho Vương Tuyên Ân sững sờ, mà ngay cả Lý Kỳ cũng giật mình, lông mày khẽ nhíu. Vương Phủ trừng Vương Tuyên Ân một cái, giận không kìm được nói. Nghịch tử, còn không im miệng cho ta. Vương Tuyên Ân che mặt, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn phụ thân của mình, vẻ mặt đầy ủy khuất. Vương Phủ nhíu mày. Vi phụ hỏi ngươi, hắn nói có thật không? Vương Tuyên Ân sợ hãi gật đầu. Vương Phủ bỗng trợn mắt trầm giọng hỏi. Việc này là do ngươi sai người làm. Giữa ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo của phụ thân, Vương Tuyên Ân sững sờ một lát mới lắc đầu. Hải Nhi không rõ ràng lắm, chỉ là nghe Thi Thanh bị bắt liền tới cứu y. Nghịch tử, không biết rõ ràng mọi chuyện đã làm sằng làm bậy rồi. Bình thường vi phu dạy ngươi như thế nào? Làm người nhất định phải hiểu đúng sai. Đừng nghĩ vào mình là con trai thiếu tể liền làm sằng làm bậy. Ngươi xem ngươi đi, thu thủ hạ toàn là những người nào, quả thực còn đáng giận hơn cả sơn tặc. Hây, thật tức chết ta cũng. Vương Phủ trợn mắt nhìn đám hạ nhân kia. Người đâu? Kéo toàn bộ bọn chúng ra ngoài, đánh 50 đại bản. Phốc, phốc, thoáng cái có 20 người to lớn từ bên ngoài đi vào, khống chế đám hạ nhân kia. Lão già tha mạng, nhà nội cứu tiểu nhân. Nhất thời tiếng la tiếng khóc vang lên một mảnh. Lý Kỳ nhìn một màn này thì khẽ thở dài, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Thì ra vua màn ảnh không phải là mình ha. Vương Tuyên Ân nghe tiếng kêu gào của thủ hạ, vừa muốn mở miệng cầu tình đã bị ánh mắt phẫn nộ của Vương Phủ chắn trở về. Vương Phủ quay đầu nhìn Lý Kỳ, cau mày nói, người trông rất quen. Vua màn ảnh đúng là vua màn ảnh, diễn hết chỗ chê. Lý Kỳ âm thầm thở dài, ngoài miệng vẫn cung kính. Hồi bẩm vương tương, thảo dân họ Lý tên Kỳ là đầu bếp của Túy Tiên Cư, lần trước ở phủ thái sư may mắn được gặp vương tương. À, nguyên lai là ngươi, ta nhớ ra rồi. Thần sắc của vương phủ buông lỏng, móc một thỏi bạc từ trong ngực đưa tới nói. Việc này mặc dù không phải là tiểu nhi làm chủ, nhưng cũng vì tiểu nhi quản giáo không nghiêm mới xảy ra chuyện như vậy. Thỏi bạc này coi như là bồi thường cho các ngươi. Một câu đơn giản đã xí xóa hết mọi chuyện. Đây là lần đầu tiên Lý Kỳ phải ngậm hờn như vậy, chắp tay nói. Không dám, thực ra tiểu điếm cũng không có tổn thất gì cả, thảo dân không dám đòi bạc của vương tương. Vương phủ nghiêm mặt, vì sao không dám? Việc này vốn là tiểu nhi sai trước, nên bồi thường, người nhận lấy đi. Vậy thì đa tạ vương tương hậu thưởng. Lý Kỳ ngượng ngùng nhận lấy, lại quăng ánh mắt về Phi Thanh hỏi. Vương tương, ngài định xử lý người kia như thế nào? Vương phủ cười lạnh, hiện tại y đã không còn là người của vương phủ nữa, cho nên việc này không do ta quản. Người thích xử lý thế nào thì cứ xử lý thế đó. Ta còn có việc cáo từ trước, ngày khác lại tới nhấm nháp mỹ thực của Lý sư phó. Nói xong y còn có thâm ý khác nhìn Lý Kỳ. Vương tương đi thong thả. Lý Kỳ cố nặn vẻ tươi cười, nhưng trong lòng thì đang khóc, khóc tới bất đắc dĩ. Nghịch tử, từ nay về sau ngươi còn dám ra cửa một bước, lão tử liền đánh gãy chân ngươi. Vương phủ phất tay áo một cái, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lý Kỳ biết rõ lần này không phải là y diễn trò. Vương Tuyên Ân vẫn còn đang trong mộng. Y thực sự hy vọng đây chỉ là một giấc mộng. Vẻ mặt mờ mịt, cúi đầu, thành thật đi theo vương phủ rời đi. Đợi vương phủ đi rồi, Mã Kiều như có điều suy nghĩ. Trước kia ta nghe người ta nói vương tương là một đại gian thần, nhưng hôm nay vừa gặp lại thấy không giống. Lý Kỳ tức giận nói, vậy ngươi tới làm việc cho y đi. Đừng, ta không chịu được con trai của y. Mã Kiều lắc đầu lại nhìn Thi Thanh. Còn người này giải quyết thế nào? Mang tới nhà môn thôi, dù sao để y ở đây cũng vô dụng. Lý Kỳ nhắm mắt thở dài một tiếng liền đi lên đầu ba. Đợi Lý Kỳ đi vào trong nhã gian, một cỗ lạnh ý khiến cho hắn nhất thời dừng bước. Chỉ thấy Tống Huy Tông âm trầm ngồi trên ghế, chén trà trước mặt y đã sớm nát bấy, mà mấy người lương sư thành thì đứng một bên không dám thở mạnh. Bỗng Tống Huy Tông trừng mắt nhìn Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, ngươi cũng thật quá nhát gan, có chấm làm chủ cho ngươi, ngươi việc gì phải sợ? Vừa nãy vì sao không giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia một trận? Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng lão già của y đã tới, ngươi muốn ta làm cái gì? Lý Kỳ buồn bực còn kém không hộc máu ra ngoài. Không thể không nói, một phen khổ nhục kế này của vương phủ xác thực là hoàn mỹ. Y bạt tai con trai bảo bối của y, nhưng một cái bạt tai này thực sự giúp cho con bọn họ thoát khỏi một hồi tai nạn đang tiềm phục. Tính toán thì y vẫn buôn bán lời. Hơn nữa từ lúc y và Túy Tiên Cư đến lúc rời đi, thậm chí ngay cả ánh mắt y cũng không hướng lên trên nhìn. Tài diễn trò của y quả thực là không thể chê. Dù Lý Kỳ không đạt tới hiệu quả như mong muốn, nhưng trong lòng cũng rất buồn bực. Nhưng hắn không thể nghi ngờ là người thu được lợi lớn nhất. Mặc dù Tống Huy Tông là một vị hoàng đế dễ nói chuyện, nhưng dù sao y cũng là hoàng đế. Mấy câu kia của Vương Tuyên Ân, bất kể là cố tình hay là vô tâm, dù sao cũng đã chọc giận y. Chỉ cần có thế, tuồng kịch của Lý Kỳ coi như không lãng phí. Còn những lời về sau của Vương Phủ, Tống Huy Tông nghĩ gì, không ai biết. Có những lúc một hạt giống nho nhỏ cũng có thể nâng được một tảng đá ngàn cân. Mấy người Tống Huy Tông ăn trưa, Lý Kỳ cũng không tốn quá nhiều sức lực, thậm chí có thể nói là không cần động tay động chân vào, bởi vì Tống Huy Tông muốn thưởng thức món vịt quay và bánh hamburger nổi tiếng gần đây. Hai món này là bán sẵn cho nên không cần tới phòng bếp làm. Giống như chuyện vừa rồi không ảnh hưởng tới khẩu vị của Tống Huy Tông, rất nhanh đã ăn hơn nửa cái bánh hamburger, vẻ mặt đầy hưởng thụ hướng Lý Kỳ cười nói. Hey, Lý Kỳ, cái bánh hamburger này còn ngon hơn bánh sinh nhật lần trước của ngươi. Không chỉ có bơ gì đó, còn có rau và thịt gà. Đây là lần đầu tiên chấm đường thưởng thức hương vị như vậy. Tuy nhiên, vì sao rau trong này lại là rau sống, sao không đun lên để nó càng thêm mỹ vị? Lý Kỳ chắp tay đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, rau trong đó quả thực chỉ trải qua vài khâu xử lý đơn giản. Tuy nhiên làm vậy, một là có thể kết hợp dễ dàng với các nguyên liệu khác, hai là hàm lượng dinh dưỡng trong rau sống sẽ không bị tiêu hao, rất tốt cho sức khỏe. Thì ra là thế. Tống Huy Tông cái hiểu cái không gật đầu. Đây cũng là dưỡng sinh học gì đó của ngươi. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu. Đã khiến cho hoàng thượng chê cười rồi. Không tồi, không tồi. Tống Huy Tông như có điều suy nghĩ, đột nhiên nói. Xem ra trẫm không tìm nhầm người. Vâng. Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tống Huy Tông. Tống Huy Tông cười ha hả, nói lảng sang chuyện khác. Nhưng đều đã làm từ bột mì, vì sao bánh hamburger của ngươi lại xốp hơn bánh của các quán khác? Lý Kỳ đáp. Bởi vì Thảo Dân bỏ thêm một loại nguyên liệu đặc biệt vào trong bột mì, nguyên liệu đó giống như là men rượu vậy. Thực ra đây chỉ là Tống Huy Tông tùy ý hỏi thôi, cho nên y cũng không nghiên cứu sâu. Nhìn bánh hamburger và vịt nướng, suy nghĩ xuất thần như đang tự hỏi cái gì đó. Lý Kỳ và mấy người lương sư thành thấy vậy đều lộ vẻ hoang mang, không biết hoàng thượng suy tư vấn đề gì. Bỗng Tống Huy Tông cầm lấy con dao để cắt thịt vịt trên bàn. Lý Kỳ nao nao tiến lên phía trước nói: Hoàng thượng, việc này nên để cho Thảo Dân làm, sao có thể khiến ngài đích thân động thủ được? Không cần. Tống Huy Tông phất tay cười: Hôm nay trẫm cũng muốn tự làm một món ăn. Ế? Lý Kỳ kinh ngạc, nghi bụng: Không phải chứ, hoàng thượng cũng biết nấu nướng à? Chưa từng thấy ghi trong sử sách. Món ăn y làm có thể ăn được không? Không biết tí nữa có bức chúng ta ăn không? Trời ạ, đừng có nghịch linh tinh. Mấy người lương sư thành cùng nhìn nhau. Thực ra trong lòng bọn họ cũng nghĩ như Lý Kỳ, nhưng cho dù không ăn được, bọn họ cũng phải ăn. Hiện tại tất cả mọi người chỉ có thể cầu nguyện hoàng thượng không làm ra một món giống như thuốc sổ là được. Tống Huy Tông quét mắt nhìn mọi người, thấy thần sắc bọn họ đều là kỳ quái, sao không còn biết bọn họ nghĩ cái gì. Còn không giận, khẽ cười, cầm lấy con dao, cắt một miếng thịt trên thân vịt, sau đó cầm lấy một cái bánh hamburger đầy đủ, bỏ miếng thịt vào giữa, thay vào là miếng thịt quay. Cười ha hả nói: Tốt rồi, đây là món ăn đầu tiên mà trẫm làm trong đời. Mẹ, thế mà cũng gọi là làm món ăn. Người đang vũ nhục chỉ số thông minh của đám đầu bếp chúng ta đây à? May mà y không đổ thêm thiên hạ vô song, bằng không có thể thảm. Thật là hù chết mình. Tài hoàng thượng này cũng thật là thích khoe khoang. Lý Kỳ kinh ngạc, lập tức phản ứng, nhất thời thở phào một tiếng. Bỗng thấy mấy người lương sư thành cũng vụng trộm thở phào thì trong lòng cười thầm. Xem ra là không chỉ có mình ta sợ hãi. Các người còn ngây người ở đó làm gì? Mau mau nếm thử món ăn đầu tiên trẫm làm xem. Tống Huy Tông tràn đầy tự tin nói. Lương sư thành nao nao, bỗng lão lệ tung hoành, cảm động tới rơi nước mắt. Vi thần hà đức khả năng lại có may mắn nhấm nháp món ngon do hoàng thượng tự tay phối chế. Vi thần thực sự thụ sủng nhược kinh, đa tạ hoàng thượng ban ân, đa tạ hoàng thượng ban ân. Đám người cao cầu cũng vội vàng hành lễ, ngoài miệng thì không ngừng ca tụng công đức. Chỉ là một cái bánh hamburger thôi, cần gì phải khoa trương như vậy không? Lúc lão tử nấu cho các người ăn, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Huống hồ, cái bánh hamburger kia vẫn là lão tử miễn phí. Trong lòng của Lý Kỳ rất đau thương. Tống Huy Tông cười đắc ý nói, các người mau nếm thử đi, xem hương vị thế nào rồi nói sau. Mấy người kích động không thôi. Thử hỏi trong thiên hạ có ai có thể ăn được món ăn do hoàng thượng làm cơ chứ? Chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải khiến cho mọi người hâm mộ chết, đồng thời quăng ánh mắt về phía Lý Kỳ. Mẹ, các người nhìn ta làm gì? Lý Kỳ buồn bực cầm lấy con dao cắt bánh hamburger kia thành 8 phần rồi chia ra để vào đĩa của bọn họ. Tống Huy Tông đột nhiên nói, Lý Kỳ, người cũng nếm thử xem. Dù sao ở phương diện này ngươi là hành gia mà. Đa tạ hoàng thượng. Lý Kỳ vừa mới dứt lời thì chợt nghe Lương Sư Thành kêu lên, ủa, cái bánh hamburger này ngon thật, đây tuyệt đối là món ngon nhất mà vi thần từng nếm. Quay đầu nhìn thì chỉ thấy lão hàng kia đã nhét toàn bộ miếng bánh hamburger vào trong miệng, hai mắt híp lại. Bạch Thế Trung cũng gật đầu phụ họa. Ê, đúng vậy, không thể tưởng tượng được vịt quay kết hợp với bánh hamburger lại ra một món bánh mỹ vị. Mấy người vừa ăn vừa biểu lộ rất khoa trương, so với quảng cáo trên TV còn khoa trương hơn. Đổ mồ hôi, có cần phải khoa trương như vậy không? Quá dối trá đi. Sớm biết như thế, lúc trước khi lão tử khai trương đại lý thì nên mời mấy người các người tới đó biểu diễn. Thật quá, con mẹ nó chân thực. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ bọn họ. Tống Huy Tông nghe xong cũng là đắc ý, cười ha hả nói, ha ha ha, các vị ái khanh chớ lừa gạt trẫm đấy. Bánh hamburger kẹp với vịt quay có ngon như vậy không? Nói xong chính nghi cũng nếm thử một miếng, rất bảnh bao nói, không tồi, không tồi, hương vị thật không tồi. Chợt thấy Lý Kỳ không ăn hỏi, Lý Kỳ, vì sao ngươi không nếm thử? Về phương diện này, Lý Kỳ là chuyên gia, ăn được hay không phải do hắn định đoạt. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, lập tức cầm miếng bánh bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhai nuốt, âm thầm gật đầu, cũng không tồi lắm, hương vị đông tây kết hợp xác thực là đặc biệt, nhưng cũng không khoa trương như lời các người nói. Nghĩ lại, thật không có đạo lý gì. Lão tử làm đồ ăn cho các người lại lấy ra vuốt mông ngựa, cũng quá là thiệt thòi đi. Tâm niệm vừa động chợt nghiêm mặt nói, hoàng thượng, Thảo Dân chợt có một suy nghĩ. Tống Huy Tông sững sờ, thấy hắn có không có lời khen mình thì trong lòng hơi buồn bực, nói. Lý Kỳ cười hắc hắc. Hoàng thượng, món ăn này của ngài có thể coi là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cho nên Thảo dân muốn tại tiểu điếm long trọng bày bán món ăn này của Hoàng thượng để khiến cho càng người người có thể ăn được nếm món ngon này. Mong rằng Hoàng thượng có thể đáp ứng nguyện vọng nho nhỏ này của Thảo dân. Một câu nói đơn giản của hắn còn mạnh hơn những lời nịnh hót phiêu miểu của mấy người lương sư thành nhiều lắm. Tống Huy Tông ngạc nhiên. Ê, món ăn của trẫm có thể mang ra bán à? Đổ mồ hôi, vẫn chỉ là bánh hamburger, vì sao không thể bán? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng để nói ra, Lý Kỳ nghiêm túc gật đầu. Hoàng thượng, đâu chỉ có thể bán, khẳng định còn bán rất chạy. Ha, Thảo dân là một thương nhân, nếu không kiếm được tiền, Thảo dân sao có thể nhiệt tình như vậy? Lời này mặc dù đầy hơi tiền, nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác chân thật, cũng đồng thời nói tới tâm khảm của Tống Huy Tông. Nhất thời Long Nhan vui mừng cười ha ha. Người đã tôn sùng món ăn của trẫm như thế, vậy thì cứ theo ý người đi. Chính là món ăn này, ngươi định đặt tên là gì? Hoàng thượng làm món ăn, đương nhiên phải tách cái tên ra. Lý Kỳ nhãn châu xoay động đáp. Hoàng thượng, không bằng gọi nó là bánh hoàng gia đi. Bánh hoàng gia? Tống Huy Tông nhỏ giọng đọc một lần, hai mắt sáng ngời vỗ bàn nói. Hay, cái tên hay lắm, trẫm rất yêu mến, liền kêu bánh hoàng gia. Hoàng thượng đã khen hay, mấy người lương sư thành cũng chỉ có thể vỗ tay tán dương. Đợi tất cả mọi người vỗ tay xong, Lý Kỳ bỗng nhiên lại lắc đầu. Không được, không được. Tống Huy Tông trầm mặt xuống, nhíu mày hỏi. Vì sao không được? Lý Kỳ ngượng ngùng đáp. Hoàng thượng, hai chữ hoàng gia kia, Thảo dân không chịu nổi. Nếu mà trao ra ngoài thì chính là tội bất kính. Cho dù Thảo dân có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Thì ra người lo lắng việc này. Tống Huy Tông tức giận, trừng mắt nhìn hắn một cái. Chuyện đó thì có đáng là gì? Đợi tí nữa chấm sẽ đích thân ghi tấm biển tặng ngươi. Xem ai còn dám chỉ tội người không. Đa tạ hoàng thượng. Lý Kỳ vội hành lễ, trong lòng cười ha hả. Cầm hoàng thượng làm chiêu bài, mình thực là thiên tài mà, lần này không muốn phát tài cũng khó. Không chỉ như thế, Tý Tiên Cư lại có thêm một tầng bảo đảm. Vương Trọng Lăng và Bạch Thế Trung nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ, giống như đang nói tiểu tử này đúng là một gian thương. Lừa dối xong Tống Huy Tông, Lý Kỳ lại quay trở về phòng bếp, bắt đầu làm món Phật nhảy tường. Bởi vì món Phật nhảy tường này phải đun mất mấy giờ, cho nên Lý Kỳ tính toán chuẩn bị xong hết mới chậm rãi đun. Sau đó thừa dịp khoảng thời gian dẫn theo Tống Huy Tông tới chỗ cất rượu. Khi Lý Kỳ đi vào phòng bếp, mấy nguyên liệu như bảo sâm, gà vịt, thịt cá, quế viên, hồng sâm, đại tảo đã chuẩn bị xong. Lý ca. Ngô Tiểu Lục và hai anh em Đại Tiểu Trụ cung kính đứng một bên. Hiện tại ba người bọn họ đã biến thành trụ cột của Túy Tiên Cư, danh khí cũng tăng lên nhiều, nhưng bọn họ vẫn tôn kính với Lý Kỳ y như trước. Lý Kỳ chỉ gật đầu. Giữa thầy trò bọn họ thực sự không cần nhiều lời, hắn cầm dao phay lên, chuẩn bị làm việc. Cũng không biết tại sao khi Lý Kỳ cầm con dao phay, trong lòng xuất hiện một thứ tình cảm mãnh liệt đã lâu, đột nhiên hỏi. Lục tử, chúng ta đã bao lâu rồi không nấu nướng cùng với nhau? Ngô Tiểu Lục sững sờ, ngẩng đầu suy nghĩ một lát đáp. Hình như cũng không lâu lắm, khoảng 20 ngày, từ lúc mua thịt từ Thái bên ngoài, huynh rất ít khi tới phòng bếp. Hai mắt của Lý Kỳ hiện lên tia cô đơn. Sao ta cảm thấy rất giống như là đã lâu lắm rồi chưa từng nấu ăn? Lý ca, không phải mấy ngày nay huynh đều làm thịt hộp đó sao? Ngô Tiểu Lục không hiểu hỏi. Khóe miệng Lý Kỳ nở nụ cười khổ lắc đầu. Chúng ta bắt đầu thôi. Ngô Tiểu Lục gật đầu chất phác. Thực ra cậu ta không hiểu ý của Lý Kỳ. Lý Kỳ đang châm chọc bản thân hiện tại càng ngày càng không giống một đầu bếp mà giống một chính khách tranh quyền đoạt lợi hơn. Lúc trước Lý Kỳ đi theo cha học nấu nướng, nhưng không phải vì dưỡng gia hổ khẩu mà là trong lòng hắn thực sự yêu thích nghề nấu nướng. Từng có một chuyên gia ẩm thực nói rằng Lý Kỳ trời sinh chính là một đầu bếp, hắn cũng coi nghề đầu bếp là nghề cả đời của mình. Chưa bao giờ hắn cảm thấy giống như ngày hôm nay, phòng bếp càng ngày càng cách xa hắn. Cái loại cảm giác này khiến cho trong lòng hắn sinh ra một sự sợ hãi khó hiểu. Hắn bỗng rất hoài niệm thời gian hắn và Ngô Tiểu Lục làm trao, làm lầu trong bếp. Thời gian đó dù vất vả nhưng thật vui vẻ. Nhìn thân ảnh bận rộn của ba đồ đệ, hắn thực sự hâm mộ. Có lẽ chỉ có ở trong phòng bếp hắn mới có thể gỡ gánh nặng trên vai xuống. Là một đầu bếp chính thức, là một Lý Kỳ chính thức. Món Phật nhảy tường này vốn có hai phiên bản, một là phiên bản bình dân, hai là phiên bản đắt tiền. Lý Kỳ muốn làm tự nhiên là bản đắt tiền. So với món khai thủy tùng diệp, món Phật nhảy tường khó làm hơn nhiều lắm. Riêng chủ liệu đã có 18 loại, phối liệu thì càng vô số kể. Bơi trong nước, bay trên trời, chạy dưới đất, cái gì cũng cần, hơn nữa chủ liệu phải tươi mới. Nhiều nguyên liệu như vậy muốn kết hợp được với nhau mà không mất đi hương vị của chúng, không mất đi vị ngon của chúng, đâu phải là điều đơn giản. Cho nên cách làm cũng hết sức phức tạp. Không phải bỏ toàn bộ 18 chủ liệu vào chung rồi nấu lên, mà phải phân biệt điều chế bức ra hương vị riêng của mỗi chủ liệu. Luộc, xào, nướng, 18 loại kỹ thuật đồng dạng cũng không thể thiếu, sau đó mới là nấu hỗn hợp. Một món ăn nhưng cơ hồ sử dụng toàn bộ các phương pháp nấu nướng, thực sự là ngàn vạn tinh hoa hòa vào một thân. Cho dù là ở hậu thế, món Phật nhảy tường này cũng là thiên kim khó cầu. Thử hỏi một khi làm xong, món ăn đó có thể không ăn sao? Lý Kỳ từng nghiên cứu món Phật nhảy tường này khá lâu, bởi vì đây là món ăn lúc hắn xuất sư. Hắn dùng thân phận đồ đệ nấu món ăn cuối cùng cho cha hắn, cũng là một món ăn hoàn mỹ. Nếu dùng một món ăn để đánh giá tài năng của một người đầu bếp, thì món Phật nhảy tường này chính là thích hợp nhất. Bởi vì chỉ cần ngươi không thuần thục một khâu thôi, hoặc là không biết hương vị của một loại chủ liệu trong đó, vậy thì khẩu vị sau khi làm xong tất nhiên sẽ giảm mạnh. Những nguyên liệu khó xử lý như hải sâm, cá muối, vây cá, ốc khô, môi cá nhám phải do đích thân Lý Kỳ xử lý. Mà những nguyên liệu đơn giản như gà vịt, chân giò hun khói, móng heo thì giao cho mấy người Ngô Tiểu Lục làm. Bốn thầy trò bận rộn không chút lơ là, dao phay trong tay giống như là cây vợt trong tay Tống Huy Tông, yêu thích không buông. Trên mặt Lý Kỳ cũng lộ ra mồ hôi và nụ cười đã lâu. Trong lúc bất chỉ bất giác, hơn 2 canh giờ đã qua, món Phật nhảy tường này cũng đã tới một bước cuối cùng. Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, xử lý xong nguyên liệu, từng tầng bỏ vào trong cái nồi sứ, dùng lá sen đóng kín lại, không hở ra mùi thơm ra ngoài. Hắn mới đặt cái nồi lên bếp lò, củi đun là gỗ thực trầm, không bốc khói. Hắn thở dài một hơi, hướng Ngô Tiểu Lục phân phó. Lục tử, chiều nay ngươi không cần làm gì cả, mà cẩn thận trong lửa cho ta. Nhớ kỹ chỉ đun lửa to nửa canh giờ, sau đó dùng lửa nhỏ hầm 2-3 canh giờ, ngàn vạn lần đừng làm hỏng. Ngô Tiểu Lục gật đầu, tiểu đệ biết rồi. Lý Kỳ lại dặn dò ba đứa vài câu, sau đó xuống lầu mời Tống Huy Tông di giá tới Tần Phủ. Đoàn người hạo hạo đáng đáng đi tới Tần Phủ. Nếu tổ tiên Tần gia biết hoàng thượng quang lâm nhà bọn họ, phòng trừng sẽ nhảy ra quan tài vì bừng rỡ. Ở thời này đây chính là vinh hoa bậc nào à? Tống Huy Tông tự hồ chỉ muốn biết bí mật của thiên hạ vô song, cũng không muốn rêu rao khắp nơi, cho nên khi y đi vào Tần Phủ thì không làm kinh động Tần phu nhân mà đi thẳng tới tửu trường. Ngay cả đám hạ nhân kia, Tống Huy Tông cũng không hiển lộ thân phận. Lúc trước Lý Kỳ vì gia tăng số lượng rượu còn mở rộng tửu trường. Dù sao Tần Phủ rất rộng rãi mà người lại ít, hiện tại trong tửu trường có 20 người những rượu vây quanh dụng cụ cất khí. 20 người những rượu này chính là bố mẹ của những tiểu nhị kia, đều do một tay Lý Kỳ bồi dưỡng. Ồ, mùi rượu nồng đậm thật. Tống Huy Tông vừa tới gần tửu trường đã ngửi thấy mùi rượu rất nồng đậm, nhất thời kinh hô. Đây là lần đầu tiên y ngửi thấy mùi rượu nồng đậm như vậy. Những người những rượu kia vừa thấy Lý Kỳ và Vương Trọng Lăng tới thì đều ngừng tay hướng hai người hành lễ. Đại lão gia, Lý sư phó. Vương Trọng Lăng vội nói. Các người nhanh tới bái kiến triệu đại quan nhân. Tống Huy Tông khua tay. Không cần, các người tiếp tục làm việc của mình đi. Hôm nay ta chỉ muốn xem thôi. Vương Trọng Lăng lại hướng những người những rượu kia nói. Các người tiếp tục làm việc đi. Những người những rượu kia đều nhìn sang Lý Kỳ. Dù sao bọn họ chỉ nghe lời hắn. Đợi Lý Kỳ gật đầu, bọn họ mới tiếp tục công việc. Giờ đây Tống Huy Tông giống như một đứa trẻ có lòng hiếu kỳ mạnh, bước tới gần dụng cụ cất khí vốn là lò luyện đạn dược sửa thành, đi vòng quanh vài vòng, nhìn trái ngó phải, hướng Lý Kỳ hỏi. Lý Kỳ, bọn họ đang luyện tiên đan hả? Luyện tiên đan? Lý Kỳ sững sờ cười khổ. Đại quan nhân, đây không phải là luyện tiên đan mà là những rượu. Dụng cụ này dùng để cất khí, cũng là dụng cụ sản xuất thiên hạ vô song. À, cất khí là cái gì? Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ vừa mở miệng, dư quan bắt gặp ánh mắt của Cao Cầu không ngừng đảo quanh, rất giống một gian thương chứng kiến được nguồn lợi lớn. Dừng một chút giảng giải đại khái cho Tống Huy Tông, hắn chỉ nói một ít da, lông, còn lại những cái quan trọng hắn cũng không nói, mà cho dù hắn nói phòng trừng Tống Huy Tông nghe cũng không hiểu. Tống Huy Tông cái hiểu cái không, đi tham quan, thấy khói bốc bay lên trên cái ống, rồi từ đầu kia của ống chảy xuống một chất lỏng trong như nước, hiếu kỳ hỏi. Đây là rượu. Lý Kỳ vâng một tiếng, ta có thể nếm thử không? Lý Kỳ lắc đầu. Đại quan nhân, rượu này vừa mới cất nên độ rượu rất cao, uống vào càng dễ say, tốt nhất là ngài đừng nếm. Ta không tin. Tống Huy Tông lắc đầu hướng Lương Sư Thành nói. Lương Tư, ngươi thử xem. Những lúc y và Lương Sư Thành cải trang thường gọi Lương Sư Thành là Lương Tư. À, Lương Sư Thành kinh ngạc lập tức phản ứng gật đầu. Vâng, đại quan nhân. Trong lòng rất buồn bực, vì sao lại là mình? Vì hoàng đế này thật đúng là đều. Lý Kỳ âm thầm cười trộm, múc một bầu rượu từ thùng gỗ đưa cho Lương Sư Thành nói. Lương Tư gia, ngài chỉ nên uống một tí thôi, đừng uống nhiều. Lương Sư Thành chứng kiến bộ dáng trịnh trọng này của Lý Kỳ thì trong lòng càng thêm sợ hãi, nhưng chịu áp lực từ Tống Huy Tông vẫn nhận lấy bầu. Vừa đặt tới miệng thì một mùi rượu nồng đậm khiến cho y thiếu chút nữa thì choáng váng, ngừng thở uống một ngụm nhỏ, nhất thời kêu lên: cay quá, đại quan nhân, rượu này thực sự cay, nước. Lý Kỳ vội sai người bưng một chén trà cho y. Lương Dư Thành nhận lấy chén uống ực một cái. Tống Huy Tông nhìn bộ dáng này của y, lúc này mới tin lời Lý Kỳ, gật đầu. Rượu thiên hạ vô song có phải được làm từ rượu này? Lý Kỳ gật đầu. Không sai, mời đại quan nhân đi theo tại hạ. Lý Kỳ dẫn Tống Huy Tông tới một căn phòng phía sau tửu trường, ở trong chất đầy thùng rượu. Lý Kỳ lại sai người cầm một ít nước trái cây, lòng trắng trứng và sữa tới. Đại quan nhân, thực ra bí mật của thiên hạ vô song cũng như là nấu ăn, hỗn hợp các nguyên liệu lại mà thành. Lý Kỳ giải thích. À, Tống Huy Tông nhớn mày, chỉ vào những nguyên liệu kia, hỏi. Ý của ngươi là trộn những vật này vào rượu kia, như vậy có thể uống được không? Đương nhiên, tại hạ sao dám lừa ngài. Lý Kỳ mỉm cười, tùy ý đổ một chén rượu từ trong thùng. Đây là rượu mà Lương Tứ Gia vừa uống, các vị có muốn thử không? Mấy người đều lắc đầu, đặc biệt là Lương Sư Thành lắc đầu mạnh. Thôi, rượu này thực sự khó uống mà. Hai mắt của Lý Kỳ hiện lên tia vui vẻ giảo hoạt. Thực ra rượu mà hắn đổ ra đã được qua pha chế, chỉ khoảng 40 độ, còn rượu bên ngoài ít nhất cũng phải 60 độ, càng không cay độc như vậy. Hắn nói như thế, đơn giản là sợ Tống Huy Tông lại hiếu kỳ hỏi xem rượu này pha chế kiểu gì, vậy thì cũng phiền phức. Không phải lo lắng Tống Huy Tông mà là cao cầu với Lương Sư Thành. Đây là bí phương vô giá, Lý Kỳ sao có thể đơn giản nói cho bọn họ biết. Người mau pha chế đi. Tống Huy Tông thúc giục. Vâng. Lý Kỳ gật đầu, lấy ra 5 cái chén, 5 cái bát và một cái chụp đặc biệt. Tống Huy Tông thấy hắn tùy ý cho sữa, lòng trắng trứng và nước trái cây vào chung, lúc thì quấy, lúc thì lắc. Mà tư thế lắc rượu rất dễ nhìn, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta không bắt kịp. Lý Kỳ giống như ảo thuật, điều chế 5 bát rượu có màu sắc khác nhau, hương vị hấp dẫn. Chỉ thấy 5 bát rượu, một bát có màu đỏ của lửa, một bát có màu xanh nhạt, một bát có màu hồng phấn, hai bát còn lại thì có nhiều màu, sặc sỡ, lóa mắt. Chỉ nhìn thôi thì đã cảnh đẹp ý vui rồi. Mấy người Tống Huy Tông không ai bảo ai hít một hơi khí lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào 5 bát rượu, nuốt nước miếng ở ngực. Lý Kỳ nhìn biểu lộ của bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch, đổ rượu từ bát vào trong chén đưa cho Tống Huy Tông. Đại quan nhân, mời ngài thưởng thức. Tống Huy Tông khẽ giật mình, cái này có thể uống được. Lý Kỳ tự tin cười, đương nhiên, vậy ta thử xem. Tống Huy Tông ho nhẹ một tiếng, bưng chén rượu có màu đỏ của lửa lên, uống một ngụm nhỏ, chẹp miệng vài cái, gật đầu nói. Rượu ngon, nồng mà tinh khiết. Chỉ uống một ngụm thôi mà cả người đã nóng rực lên rồi, thật là thoải mái. Nói xong y lại bưng chén rượu có màu xanh nhạt lên, uống một ngụm, lắc đầu, vẻ mặt hưởng thụ. Hương thơm nức, lại ngọt ngào, nhẹ nhàng, khác hẳn chén rượu đầu tiên, thật là sự thần kỳ. Nói xong, y lại không thể chờ được, cầm chén rượu có màu hồng phấn, uống một hớp nhỏ khen. Trong veo, vừa miệng, giống như nước cam vậy. Tới chén thứ ba này, Tống Huy Tông coi như phục, hai chén kế tiếp, càng khiến cho y thỏa mãn đến không biết nên hình dung như thế nào, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Lý Kỳ, những rượu này tên là gì? Cũng là một loại trong thiên hạ vô song sao? Lý Kỳ cười nhạt một tiếng. Khiến đại quan nhân chê cười. Thực ra 5 chén rượu này chỉ là tác phẩm ngẫu hứng của tại hạ mà thôi. Cái gì? Tống Huy Tông ngây ra như phỗng. Qua một lúc lâu thì mới phản ứng. Thành âm có chút run rẩy. Ý của ngươi là ngươi còn có thể làm ra nhiều loại rượu ngon như vậy? Lý Kỳ gật đầu. Chỉ cần có đủ nguyên liệu hẳn là có thể. Tống Huy Tông bừng tỉnh đại ngộ. À, đây chính là văn hóa rượu mà ngươi nói à? Không sai. Lý Kỳ gật đầu nói tiếp. Nhưng nếu ngài muốn tại hạ lại điều chế ra 5 chén rượu giống như 5 chén rượu này như đúc, chỉ sợ tại hạ không làm được. Bởi vì mỗi lần pha chế lại có kết quả khác nhau. Mỗi lần quấy hoặc lắc, lực đạo cũng không thể giống nhau hoàn toàn được. Còn có nước trái cây để lâu hay là ngắn, cũng ảnh hưởng tới hương vị của rượu. Chỉ cần cẩn thận nhấm nháp là đã có thể phân biệt được. Đây cũng chính là hàm nghĩa của thiên hạ vô song. Nói cách khác, không có một chén rượu nào là có hương vị giống nhau hoàn toàn. Thảo nào lúc trước ngươi nói rượu này không có bí phương. Tống Huy Tông bỗng ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, thiên hạ vô song, hay cho 4 chữ thiên hạ vô song, ha ha. Tống Huy Tông nếm xong, mấy người Lương Sư Thành mới lần lượt nếm từ 5 chén rượu cốc tai. Hương vị của rượu cốc tai tương đối đặc biệt, nghiêm khắc mà nói nó càng giống đồ uống hơn, rất thích hợp với người Tống, bởi vì người của thời này thích uống rượu có độ thấp. Không ngoài bất ngờ, 5 chén rượu cốc tai đều được mọi người nhất trí tán thưởng. Tống Huy Tông nghe thấy bọn họ tán dương, mỉm cười lắc đầu nói. Các vị ái khanh có lẽ còn không biết, mấy loại rượu này còn chưa coi là cái gì. 4 người đều sững sờ. Lý Kỳ cười ha ha, không phải đại quan nhân đang nói tới tuyệt thế vô song đấy chứ. Tống Huy Tông cười gật đầu. Người đã nói hôm nay nhất định để cho ta kiến thức rượu tuyệt thế vô song chính thức. Tuyệt thế vô song chính thức? Vương Trọng Lăng liếc nhìn Lý Kỳ, hơi tức giận nói. Lý Kỳ, lẽ nào trước kia ta và Bạch Tương uống đều là rượu giả? Mẹ, hai cái lão hàng thích hãm hại người. Lão còn không biết xấu hổ nói câu đó. Hoàng thượng uống rượu còn phải trả tiền. Hai người các ngươi thì sao? Ngày nào cũng gọi một mâm, ngay cả một xu cũng chưa trả. Nếu ta có rượu giả, thì lão là người ta tống đầu tiên. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ cách làm người của Vương Trọng Lăng, ngoài miệng thì lại cười ngượng ngùng. Vương thúc thúc, rượu trước kia các vị uống cũng không thể nói là rượu giả, chẳng qua là một loại của thiên hạ vô song thôi. Tống Huy Tông hừ nhẹ một tiếng, đừng nói các ngươi, ngay cả ta cũng chưa từng được uống. Cái gì? Vương Trọng Lăng giận dữ, Lý Kỳ, ngươi to gan thật, dám cho đại quan nhân uống rượu thấp kém, thật sự là buồn cười mà. Lão ơi à, vuốt mông ngựa cũng không cần dùng ta làm đá kê chân đấy chứ, thật là vô sỉ. Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Tống Huy Tông đã phất tay. Điều này cũng không thể trách Lý Kỳ, chỉ là muốn uống được tuyệt thế vô song thì phải chờ thêm vài năm. Vương Trọng Lăng hiếu kỳ hỏi, vì sao? Người hỏi hắn ấy. Tống Huy Tông nhìn Lý Kỳ, cười đáp. Lý Kỳ cười thần bí duỗi tay, mời mọi người. Lý Kỳ dẫn theo mấy người Tống Huy Tông đi xuống hầm rượu dưới mặt đất. Hầm rượu này đã được xây dựng lại, diện tích chừng 3 thước vuông. Chỉ thấy bên trong đặt chỉnh tề 10 giá rượu, các giá rượu cách nhau chừng 1 mét. Trên giá đặt tất cả đều là thùng gỗ thuần một màu, hơn nữa các thùng gỗ này đều để ngang. Tống Huy Tông tiến vào trong, một hồi gió mát thổi cả vào mặt, cả kinh nói. Sao trong này còn có gió? Lý Kỳ mỉm cười đáp. Bởi vì đằng sau có lỗ thông gió. Lỗ thông gió? Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi. Vì sao phải thiết kế như vậy? Lý Kỳ chỉ hướng giá rượu. Bởi vì chúng đó. Tống Huy Tông nhìn số thùng gỗ kia, hỏi. Trong thùng gỗ chứa chính là tuyệt thế vô song chính thức. Đúng vậy. Lý Kỳ gật đầu. Tất cả tuyệt thế vô song trên đời này đều đặt ở đây. Tất cả. Tống Huy Tông nhíu mày, không nhiều lời nữa, nhấc chân đi tới. Lý Kỳ và mấy người Lương Sư Thành cũng vội vàng đi theo. Lý Kỳ, vì sao phải đặt ngang thùng rượu như thế này? Tống Huy Tông nhìn những thùng rượu hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ giải thích. Bởi vì đặt đứng để lâu sẽ lắng cặn ở dưới. Để ngang như thế này thì sẽ không phải lo lắng vấn đề đó. Nghe người nói có vẻ có đạo lý. Tống Huy Tông gật đầu. Đây tất nhiên chính là kinh nghiệm trải qua vài vị chuyên gia pha chế mới đúc kết được. Lý Kỳ cười mà không đáp. Tống Huy Tông lại hỏi. Vậy lỗ thông gió mà ngươi vừa nói cũng là vì tuyệt thế vô song. Không sai. Lý Kỳ gật đầu. Phải đặt tuyệt thế vô song ở chỗ thông gió, tránh ẩm ướt, nhưng lại không thể để ở những chỗ có quá nhiều ánh nắng hoặc là quá nóng, cũng không thể quá lạnh. Như bây giờ là thích hợp nhất, cho dù thắp đèn cũng phải khống chế số lượng đèn để tránh rượu bị hư hại. Hư hại? Tống Huy Tông liếc nhìn Lý Kỳ. Có phải ngươi đang nói quá không? Ta thấy chỗ này đặt đèn cách xa giá rượu như vậy, mà dù có thắp thêm vài cái cũng không tới mức làm hỏng rượu chứ. Vương Trọng Lăng cũng gật đầu. Đại quan nhân nói rất đúng, tiểu tử này chỉ thích cố lộng huyền hư. Huyền cái đầu nhà lão, đã không biết gì rồi còn nói chen vào. Lý Kỳ vừa muốn mở miệng thì Lương Sư Thành bỗng nhiên nói. Tiểu nhân thấy Lý Sư Phó chưa hẳn là cố lộng huyền hư. À, Tống Huy Tông kinh ngạc, làm sao người biết? Lương Sư Thành lập tức thay đổi sang bộ mặt cười lấy lòng. Đại quan nhân, là tiểu nhân thấy hầm rượu này lớn như vậy, cho dù có thắp thêm 10 cái đèn dầu cũng không coi là nhiều. Nhưng vừa nãy tiểu nhân có đếm, thấy trong này chỉ có 6 chiếc đèn dầu. Cho nên tiểu nhân đoán rằng Lý Sư Phó cũng không phải cố lộng huyền hư. Tay Lương Sư Thành này đúng là có chút bổn sự, quan sát cẩn thận như vậy, khó trách lại được hoàng đế sùng hạnh. Lý Kỳ âm thầm gật đầu, nhìn Vương Trọng Lăng như đang nói. Nhìn thấy gì chưa? Đây chính là lý do vì sao chức vị của lão không bằng y. Vương Trọng Lăng bị mục quang nóng rực kia của Lý Kỳ làm cho đỏ mặt, không rên lên một tiếng. Tống Huy Tông đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Lương Sư Thành nói không sai, gật đầu nói. Không thể tưởng được, cái thứ rượu tuyệt thế vô song này còn khó chiếu cố hơn cả một đứa trẻ con. Lời của đại quan nhân thật như châu ngọc. Lý Kỳ mỉm cười. Đại quan nhân so sánh tuyệt thế vô song với đứa trẻ con rất chuẩn xác. Hiện tại rượu tuyệt thế vô song như những đứa trẻ con đang ngủ say, được chăm sóc một cách cẩn thận. Không chỉ khống chế lượng đèn dầu, hơn nữa nếu không có tất yếu thì ngàn vạn lần không thể động vào chúng đó. Dù chỉ một lắc lư rất nhỏ, cũng ảnh hưởng tới hương vị của rượu. Mà ngay cả tiếng bước chân và tiếng nói chuyện to cũng có thể làm ảnh hưởng, cho nên tài hạ đã từng quy định mỗi một lần vào hầm rượu không thể vượt quá 3 người, càng không thể ồn ào trong này. Tống Huy Tông nghe xong liền hít một hơi khí lạnh, nhỏ giọng hỏi, vậy vì sao ngươi không nói sớm, chúng ta nhiều người như vậy liệu có ảnh hưởng tới rượu không? Đừng nói giỡn chứ, ngươi xem ngươi dẫn theo những ai, ta đâu dám nói ra. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, bất chợt một lần thì cũng không sao. Tống Huy Tông sợ hãi than một tiếng, chắc hẳn chỉ dưới những quy định nghiêm khắc này mới những được rượu xứng với 4 chữ tuyệt thế vô song. Lương Sư Thành phụ họa, đại quan nhân nói rất đúng, tiểu nhân đã có chút sốt ruột, chỉ muốn nếm thử rượu tuyệt thế vô song kia ngay. Tống Huy Tông rất rõ ràng cách làm người của Lương Sư Thành, trừng mắt nhìn đi một cái. Lương Tứ, người chớ có làm sảng bậy, rượu trong này nếu Lý Kỳ nói không thể động thì ai trong các người cũng không cho phép động vào, biết chưa? Bốn người vội vàng chắp tay nói, Tuần Mệnh, nhỏ giọng một chút, đừng quấy nhiễu tới chúng nó. Tống Huy Tông thấp giọng trách cứ. Bốn người vội vàng nhỏ giọng, Tuần Mệnh. Lý Kỳ nhìn một màn hay, trong lòng giờ khóc giờ cười. Tống Huy Tông vuốt chòm râu thoáng nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ, người đã từng uống qua tuyệt thế vô song chính thức chưa? Không dối gì đại quan nhân, lúc ở quê tại hạ cũng từng nhưỡng một ít, nhưng khi đó gia cảnh tại hạ khá nghèo, cho nên nhưỡng cũng không nhiều lắm. Lý Kỳ gật đầu đáp, tuyệt thế vô song rốt cuộc có hương vị như thế nào? Tống Huy Tông vẻ mặt hướng tới hỏi. Lý Kỳ suy tư một lát mới nói, tuyệt thế vô song chính thức giống như một mỹ nữ đang ngủ say trong bình, nhưng vẫn đẹp không sao tả xiết. Khi người ta đổ nó ra từ bình thì phải đợi nó một lúc, nó mới có thể chậm rãi tỉnh lại. Thưởng thức nó như một người nam nhân thưởng thức mỹ nữ vậy. Nó còn là một nữ nhân thâm tàng bất lộ, chỉ lộ ra sự phong tình và xinh đẹp trước tri kỷ. Nó có sự ôn hòa như nhân tính, sẽ không nịnh nọt hay lừa dối, cũng sẽ không tiếp nhận cứng nhắc. Nó biết làm thế nào để an ủi, cũng biết làm thế nào bày ra cho người ta sự mềm mại trìu mến. Có thể nói tuyệt thế vô song chính là hồng nhan tri kỷ của những thượng phẩm nam nhân. Khí chất đặc biệt, cao nhã, đẹp đẽ, quý giá, phát ra rất tự nhiên, nhưng không phiêu miểu tránh xa trần thế. Nó nghiêm khắc mà vũ mị, thoát rời khỏi lỗ mãng cùng với phàm tục. Nó không chỉ khiêu vũ trước đầu lưỡi của người uống, hơn nữa nó còn có thể dung hợp hoàn mỹ với tâm linh của người đó. Choáng váng, tất cả đều choáng váng. Mấy người đều vẻ mặt hướng tới nhìn những thùng gỗ kia, giống như thấy một mỹ nhân tuyệt sắc vậy. Tiếng vỗ tay đâu? Lý Kỳ cho rằng lời này của mình ít nhất cũng có thể tranh thủ vài câu tán thưởng, ai mà ngờ tới mấy người này lựa chọn im lặng không nói. Trong lòng cũng buồn bực không thôi. Qua hồi lâu, mấy người Tống Huy Tông mới hồi phục tinh thần, hai mắt lóe lên tia sáng gì đó. Rượu này có thực sự tốt như lời ngươi nói không? Tống Huy Tông nuốt nước miếng hỏi. Lý Kỳ thở dài lắc đầu. Tại hạ, tài học sơ thiền, hương vị của tuyệt thế vô song chính thức còn tốt hơn lời của tại hạ nhiều. Tống Huy Tông tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiểu tử, ngươi chớ khiêm nhường, ngươi đã miêu tả được rượu tới mức ấy còn nói tài học sơ thiền. Ta chưa bao giờ thấy người nào giới thiệu về rượu hay như ngươi, thưởng thức rượu như thưởng thức mỹ nhân. Không sai, không sai, ta rất thích câu này. Lý Kỳ cười hắc hắc, đại quan nhân quá khen. Tống Huy Tông liếc nhìn những thùng gỗ kia, mắt lộ vẻ tiếc nuối, cau mày hỏi. Tuyệt thế vô song của ngươi đã mất nhiều năm mới được uống, vì sao ngươi không nhưỡng nhiều hơn, như thế này sao đủ? Đồ mồ hôi, ta cũng muốn nhưỡng nhiều một chút chứ, nhưng ngươi cho rằng rượu này dễ nhưỡng như vậy hả? Lý Kỳ cười ngượng ngùng đáp. Đại quan nhân có điều không biết, nho để nhưỡng rượu tuyệt thế vô song đều là nho tốt nhất, mỗi quả nho đều phải lựa chọn tỉ mỉ, tại hạ đã dùng hết khả năng của mình cũng chỉ có thể nhưỡng ra ngần ấy, hơn nữa mùa thu hoạch nho đã qua, nếu muốn nhưỡng thêm phải đợi sang năm. Tống Huy Tông nghe xong, sự thất vọng hiển thị rõ hai mắt. Bản lĩnh quan sát nét mặt của Lương Dư Thành đã tới mức đăng phong tạo cực, vừa thấy biểu lộ này của Tống Huy Tông lập tức hiểu ý, trong mắt vừa chuyển cười nói. Lý sư phó, vừa nãy có phải cậu nói chỉ có tối thượng phẩm nam nhân mới có thể thưởng thức ra hương vị của rượu tuyệt thế vô song không? Mẹ, ta nói là thượng phẩm nam nhân, con mẹ ngươi đừng có thêm thắt linh tinh có được không? Lý Kỳ sao không biết y muốn nói cái gì, nhưng hắn cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Lương Sư Thành cười nói, đã như vậy, ta thấy trong thiên hạ này chỉ có một mình đại quan nhân là có thể thưởng thức tuyệt thế vô song, những người còn lại chỉ sợ không đủ tư cách. Cường đạo. Một đám cường đạo à? Lý Kỳ sắp khóc, cố nặn vẻ tươi cười. Lương Tư Gia nói rất đúng. Lương Sư Thành nói tiếp, cho cả Lý Sư Phó sản xuất rượu tuyệt thế vô song là muốn hiến cho đại quan nhân phải không? Tống Huy Tông vừa nghe y nói thì liền nở nụ cười, quăng ánh mắt tán dương về phía Lương Sư Thành. Gừng càng già càng cay, tuy nhiên người cũng thật ác độc, không lưu cho người ta đường sống. Hai mắt của Lý Kỳ hiện ra lệ quang, hướng Tống Huy Tông hành lễ. Nếu đại quan nhân không chê, tại hạ nguyện ý giao tất cả tuyệt thế vô song cho ngài. Tống Huy Tông cười ha hả, đột nhiên nhớ ra rằng không thể lớn tiếng, lập tức ngậm miệng vỗ bả vai Lý Kỳ cười nói. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Rất rõ ràng, y nhận khoản đại lễ này. Vô sỉ mà. Thôi, bán cho ai mà chả là bán. Bán cho người này còn hơn bán cho những hạng người như là Vương Lão Hằng. Giờ đây Lý Kỳ chỉ có thể an ủi mình như vậy. Tống Huy Tông chỉ nói vài câu, liền được một hầm rượu tuyệt thế vô song. Thật sự là buôn bán có lời mà. Nhưng khoản mua bán này là thiệt thòi hay là lợi nhuận với Lý Kỳ, trước mắt thì không biết được. Rời khỏi Tân Phủ, bọn họ lại ngựa không dừng vó, quay về Túy Tiên Cư, chuẩn bị thưởng thức món Phật nhảy tường mà Lý Kỳ tâng bốc kia. Lúc bọn họ quay trở lại Túy Tiên Cư, màn đêm đã buông xuống, khắp nơi là răng đèn kết hoa, rất là náo nhiệt. Lý Kỳ cùng với Tống Huy Tông nói chuyện một lúc, thấy đã tới giờ, liền đi vào phòng bếp, sai Ngô Tiểu Lục bưng đồ ăn lên. Bởi vì trong quá trình nấu món Phật nhảy tường không thể để mùi thơm bay ra ngoài, cho nên món ăn vừa mới bưng ra cũng không tạo thành bạo động cho thực khách. Nhiều lắm bọn họ cũng chỉ hiếu kỳ nhìn mà thôi. Cạch, một cái nồi sứ không lớn không nhỏ đặt trước mặt Tống Huy Tông. Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi, đây là món nhập Phật nhảy tường? Không sai. Lý Kỳ gật đầu, sau đó bỏ nắp, gỡ lá sen ra, nhất thời một mùi thơm nồng đậm tràn ngập căn phòng. Thơm quá. Tống Huy Tông kinh hồ. Mùi thơm rất nhanh truyền xuống cả dưới lầu, thực khách dưới lầu liền xôn xao. Món gì mà thơm như vậy? Này, Tiểu Nhị, đây là món gì? À, đây là món Phật nhảy tường do đích thân Lý sư phó làm. Cái gì? Câu trả lời này đã dẫn động tới động tĩnh không nhỏ. Nếu không phải là ở cửa ra vào còn có hai hộ vệ cầm đao, thì đoán chừng những thực khách kia đã sớm chạy lên rồi. Tống Huy Tông nhìn vào nồi, thấy bên trong là hỗn hợp nhiều thứ, nhìn không rõ là thứ gì, liền hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ, trong này có tổng cộng bao nhiêu nguyên liệu? Hồi bẩm hoàng thượng, tổng cộng có 18 chủ liệu, hơn 20 phối liệu, 18 loại. Tống Huy Tông cả kinh, chỉ vào một miếng thịt đỏ rực, hỏi, đây là thịt gì? Đây là đùi dê. Lương Dư Thành lập tức giúp Tống Huy Tông bỏ một miếng thịt dê vào bát. Tống Huy Tông kẹp miếng thịt dê lên, cắn một miếng nhỏ, lập tức khen. Ăn ngon, ăn ngon. Nhờ mà không nát, mùi vị nồng đậm, chấm ăn thịt dê nhiều năm như vậy, lại không biết thịt dê còn có hương vị này, không tồi, thực sự không tồi. Lý Kỳ cười đáp, bởi vì thịt dê này đã bỏ đi mùi tanh cho nên hương vị rất thuần. Thì ra là thế. Tống Huy Tông gật đầu cười, lại nhìn bên trong, thấy vài thứ sáng sáng giống như là bánh, hỏi, đây là cái gì? À, đây là vây cá. Lý Kỳ đáp, vây cá. Tống Huy Tông nhấn mày, vây con cá cũng có thể làm món ăn được sao? Thời này dù đã có vây cá, nhưng trên cơ bản đều dùng làm thuốc, còn chưa phổ cập vào bữa ăn. Càng đừng nói tới có người biết chế biến vây cá. Nhưng đối mặt với một đầu bếp của đời sau như là Lý Kỳ thì chỉ là một việc như cơm bữa. Vây cá giả hay là thật, hắn đều biết làm. Đương nhiên, hơn nữa hương vị của vây cá rất ngon. Lý Kỳ gật đầu cười. Lương Sư Thành lại thay Tống Huy Thông đổ ít vây cá vào bát. Tống Huy Thông thử cắn một miếng, tinh mang trong mắt lóe lên, lập tức xơi sạch số vây cá trong bát, không nói hai lời, vung tay về hướng Lương Sư Thành. Lương Sư Thành lập tức hiểu ý, một bên nuốt nước miếng, một bên giúp Tống Huy Tông múc thêm một bát. Tống Huy Tông hai ba miếng đã giải quyết xong vây cá trong bát, dùng khăn lụa lau miệng như còn đang dư vị, lắc đầu thở dài. Không thể tưởng tượng được, vây cá lại có mỹ vị như vậy, ngon, mềm, lại dai, quả thực là quá ngon. Mấy người Bạch Thế Trung nghe nói như thế, nước miếng nuốt ừng ực, thiếu chút nữa thì nuốt cả lưỡi vào. Hiện tại trong đầu của Tống Huy Tông chỉ có món Phật nhảy tường, ở đâu còn quan tâm tới tâm trạng của bọn họ. Dùng tay múc từng loại vào trong bát, rất nhanh giải quyết, sau đó lại múc giống như là dành ăn vậy. Rất nhanh, 18 chủ liệu đều được y nếm thử. Điều này vẫn chưa xong. Những phối liệu như quế viên, đại thảo, y cũng nếm một lần. Cái này có lẽ chính là yêu ai, yêu cả đường đi. Như vậy đủ biết y thích ăn món Phật nhảy tường tới cỡ nào. Lý Kỳ à, trẫm rốt cuộc biết vì sao hòa thượng kia lại vì một món ăn mà hoàn tục rồi. Nếu trẫm là hoàng thượng kia, chỉ sợ cũng làm như y. Món ăn này của ngươi thật quá mỹ vị. Tống Huy Tông vỗ vỗ cái bụng tròn tròn, cười ha hả nói. Lý Kỳ khiêm tốn, hoàng thượng quá khen. Tống Huy Tông lắc đầu. Nếu tổ phụ của ngươi còn tại thế thì tốt, trẫm nhất định phải nếm thử tài nghệ của ông ấy. Lý Kỳ cười ha ha không nói gì, thầm nghĩ. Người muốn nếm chủ nghệ của tổ phụ ta, chỉ sợ phải uống rượu như ta, rồi xem có xuyên việt tới tương lai hay không. Đúng rồi, vừa rồi trẫm nếm mỗi loại đều thấy giống như loại đó từng nướng qua, có loại từng rán qua, người làm như thế nào vậy? Tống Huy Tông vẻ mặt hiếu kỳ. Lý Kỳ giải thích đơn giản. Thảo dân xử lý từng nguyên liệu trước rồi mới nấu chung với nhau. À, nguyên lai là như vậy. Vừa rồi trẫm còn tưởng trẫm nếm sai. Tống Huy Tông cười ha hả. Lương Dư Thành vội vuốt mông ngựa. Lưỡi rồng của hoàng thượng sao có thể nếm sai được. Lúc này Tống Huy Tông mới để ý tới mấy người Lương Sư Thành, mỉm cười nói, các người cũng nếm thử xem, trẫm dám cam đoan đây là tuyệt đối là món ngon nhất mà các ngươi từng ăn. Điều này còn phải nói, biểu lộ của ngươi đã chứng minh điểm này rồi. Mấy người Lương Sư Thành vừa nghe đã có thể ăn thì nhất thời rơi lệ đầy mặt. Chính là bọn họ vừa mới cầm lấy đũa, một hộ vệ chợt đi vào cung kính nói, khởi bẩm hoàng thượng, Trương đại nhân ở bên ngoài cầu kiến. Tống Huy Tông sững sờ, cười ha hả hướng Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, đồ đệ của ngươi tới rồi đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 43 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 44. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.